Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 78, vậy thì tìm đi. Này, một phong thật dài, tin hoàn toàn rung động chúng ta. Rừng trúc tiểu trúc, hành lang dài trước đất trống bàn dài cạnh. Nước trà đều đã hơi lạnh. Có thể mấy người chúng ta còn ngồi ở chỗ này ngẩn người. Qua hồi lâu, Thừa Chân sư muội mới thứ nhất lên tiếng. Nói đến, Thừa Nhất ca, cái kia Cao Ninh cuối cùng là chết như thế nào? Hắn kết cục được không? Hiển nhiên, Cao Ninh phong thư này từ trình độ nào đó cảm động Thừa Chân. Dù sao cũng là cuối cùng một phong lưu tin, là nội tâm bản chất nhất đồ vật. Dĩ nhiên sẽ hiện ra một người thiện, mà hiền lành nhân luôn là để cho nhân đồng tình. Không phải sao? Ta nhấp một miếng hơi lạnh nước trà. Não liền nghĩ tới Cao Ninh bị chết ngày hôm đó tình hình. Lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Trầm mặc một lúc lâu, ta mới đối với Thừa Chân sư muội nói đến. Ngày hôm đó, là ta vận dụng mao thuật mời sư tổ trên người. Vận dụng kim sắc lôi phù. Tự mình chấm dứt Cao Ninh. Hắn liền ngồi ở chỗ đó. Một mực ngồi ở chỗ đó nhìn chiều ta. Làm đạo thứ nhất thiên lôi nhanh lúc rơi xuống. Ta nhớ được hắn quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt. Người biết, thiên lôi hạ xuống độ rất nhanh. Ba đạo đi qua, hắn liền, tóm lại, cuối cùng, ngoại trừ quay đầu xem chúng ta cái nhìn kia. Hắn không có động tới, là rất thản nhiên cũng rất quyết tuyệt muốn bị chết. Thừa Tâm ca, tiếp lời nói đến, người thông minh đến một khắc cuối cùng đều là thông minh. Nếu như ta là hắn, cũng sẽ chọn vào lúc đó đi chết. Biến thành loại trạng thái kia, sợ là tìm tới một cái có thể giết chết người khác khó khăn. Nếu như bất tử, linh hồn sẽ hoàn toàn cùng sâu trùng dung hợp. Đến thời điểm hắn vẫn hắn sao? Nếu như chết, linh hồn lấy được thả ra, ít nhất ở một trình độ nào đó. Cao Ninh hay lại là Cao Ninh? Hắn thông minh, nhưng là cũng kiêu ngạo. Khả năng hắn đến cuối cùng cũng minh bạch. Nếu như có thể cùng sâu trùng hoàn toàn dung hợp, là có thể đến Côn Lôn đi. Hắn không thể tiếp nhận là đem mình linh hồn cũng giao trả, sau đó cuối cùng đi đến Côn Lôn. Khi hắn đã không phải là hắn thời điểm, đi đến Côn Lôn lại có ý nghĩa gì? Kia cái kia kêu từ từ sâu trùng đến cùng phải hay không lừa bổ hoa? Như Nguyệt một tay chống cằm, nháy mắt to hỏi. Đúng vậy, nàng và Như Tiết đều là cổ miêu. Đối với sâu trùng cảm tình là chúng ta người thường không thể hiểu. Nàng sẽ như thế hỏi, là bởi vì từ sâu trong nội tâm mà nói, nàng không nghĩ sâu trùng lừa gạt bổ hoa, mà chuyện này, rốt cuộc có hay không lừa dối. Từ Cao Ninh trong thơ chúng ta không nhìn ra. Thừa Thanh ca, trầm ngâm rất lâu, mới nói đến, có lẽ là lừa gạt đi, nhưng cũng chỉ có thể nói có lẽ, bởi vì đến cái gọi là Côn Lôn. Một trùng một người có thể hay không tách ra, hay lại là không thể biết được. Bất quá lấy Cao Ninh thông minh, đến một khắc cuối cùng muốn có hy vọng. Đến một khắc cuối cùng nếu như hắn nghĩ rằng không phải là lừa dối, khả năng hắn không sẽ chọn chết loại này trốn tránh phương thức. Có thể đây cũng là ngươi suy đoán a. Vạn nhất Cao Ninh chẳng qua là cảm thấy hắn nhanh mất đi tự mình, rồi hướng đi đến Côn Lôn sẽ tách ra không có lòng tin đây. Như Nguyệt có chút giữ vững nói đến. Người biết lý do sao? Năm đó bổ hoa cuối cùng lựa chọn nhân. Đối với sâu trùng hạ độc, người cho rằng là những côn trùng kia là không có có trí khôn sao? Bọn họ chẳng qua là bị Hắc Nham Miêu Trại dùng phương pháp đặc thù khống chế mà thôi. Có thể dược ở không có phòng bị dưới tình huống đã uống một cái hội phát tác tại chỗ. Như vậy không ngốc đây. Dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới sau này mình làm sao bây giờ. Tự nhiên sẽ biết dùng một người khác phương thức trả thù đi. Đánh cảm tình bài. Cũng không phải là loài người độc quyền. Có sinh vật có trí khôn đều có thể làm như vậy. Cái kia tử tử hoàn toàn có lý do lừa gạt bổ hoa. Nó có thể là đánh cược bổ hoa không bỏ được bọn họ cảm tình. Nó khả năng cũng là đánh cược bổ hoa hậu nhân sẽ không chịu nổi Côn Lôn cám dỗ. Đánh cược thì không phải là 100% sự tình, nhưng ít ra có thể đánh cược đến một cái khả năng. Không phải sao? Đây là sâu trùng trí tuệ. Thừa Thanh ca, nói như vậy đến, Như Nguyệt trầm mặc. Thật ra thì, đặt ở trước mặt chúng ta còn rất nhiều không giải thích được vấn đề. Tại sao Cao Ninh cùng cái kia đại vu hình thái không giống nhau? Cao Ninh là nhân trùng hợp nhất, mà đại vu hoàn toàn chính là đá đặt chân. Kia đại vu lại cùng sâu trùng có cái dạng gì cố sự? Hắc Nham Miêu trại khống chế sâu trùng biện pháp vậy là cái gì? Là ai dạy bọn họ? Nhưng đây là bọn hắn đặc biệt bí mật đi. Dù sao theo sâu trùng toàn bộ chết, hết thảy các thứ này cũng sẽ biến mất. Sâu trùng có phải hay không là lừa Cao Ninh? Chúng ta thảo luận cũng vô ý nghĩa. Nói bi ai một chút. Nhìn phong thư này, chúng ta đã ý thức được chúng ta khoảng cách nào đó tầng thứ kém rất xa. Đây căn bản cũng không phải là bây giờ chúng ta thảo luận đi ra. Lại vừa là một hồi trầm mặc. Tuệ Căn Nhi đã buồn chán nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi. Không có người nói chuyện. Dù sao liên tưởng đến quá kinh thế hãi tục sự tình. Nói ra sợ mình cũng không thể tiếp nhận. Giống như ta tin tưởng có linh thể. Có mang theo mặt trái năng lượng quá lớn. Liền trở thành cái gọi là ác quỷ linh thể. Nhưng ta chưa thấy qua cái gọi là âm tào địa phủ. Ta rất khó đi khẳng định nói với người khác. Ân, có luân hồi. Bởi vì trở lên vấn đề. Không phải là có linh thể là có thể chứng minh vấn đề. Bởi vì cũng không ai biết. Linh thể sẽ lấy một loại gì tình thế trọng sinh. Vạn nhất là phân giải thành tân năng lượng. Tổ hợp, sống lại đây. Này cũng là bởi vì tầng thứ thấp. Cho nên nhãn quang giới hạn. Chính mình lại không thể giải thích vấn đề. Cho nên mình không thể tiếp nhận. Chính là rất khó lấy đi tin tưởng cái gọi là côn lôn. Bày bản đồ thế giới. Nó ở nơi nào? Mặt đối với chúng ta cả đám yên lặng. Thấm Hoài tiểu tử này sờ cằm một cái. Nói đến, bất kể như thế nào đi nữa thần kỳ đến để cho nhân khó mà tiếp nhận. Các ngươi cũng không thể lão ngồi ngẩn người đúng không? Thừa Nhất nói trong thơ có thể sẽ có đầu mối. Dây kia tắc cũng đi ra. Ít nhất Cao Ninh tin chứng minh côn lôn tồn tại. Đây là các ngươi sư tổ chính miệng thừa nhận. Cao Ninh cũng không cần phải lại những chỗ này lừa các ngươi. Bây giờ câu trả lời rất rõ ràng a. Khương gia bọn họ rất có thể là đi tìm các ngươi sư tổ nữa à. Các ngươi không phải là ngay từ đầu cứ như vậy nghĩ rằng sao? Đủ loại đầu mối. Đủ loại là lạ. Chỉ hướng đều là các ngươi sư tổ cùng côn lôn. Vậy các ngươi ngây ngốc làm gì? Dù sao cũng phải suy nghĩ một chút tiếp theo làm gì à? Thừa Thanh ca, một bên gõ bàn vừa nói đến. Sư phụ ta đã chết. Có thể đây là hắn chọn đời nguyện vọng. Trong chuyện này, đừng tưởng rằng ta không tích cực. Nếu quả thật có thể tìm được côn lôn, tìm tới sư tổ, ta cũng tốt đốt tam trụ thoang thoảng. Ở ta trước mặt sư phụ báo cho, để cho hắn ở dưới cửu tuyền được an nghỉ. Nhưng vấn đề là, côn lôn chúng ta phải như thế nào tìm được? Ngay cả như thế nào tìm lên? Cũng không biết, chúng ta sau này lại nên làm như thế nào? Thừa Thanh ca, lời nói chính là chúng ta lo lắng. Sư phụ nếu như bọn họ đi tìm côn lôn, nhất định là có nào đó đầu mối hoặc là nào đó nắm chặt. Hơn nữa bọn họ là từ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên. Biết nhất định so với chúng ta nhiều hơn. Không giống chúng ta một con luống cuống không nói. Còn cần hoa mất thì giờ đi tiếp thu cái này cái gọi là côn lôn. Từ nội tâm đón nhận. Mới có thể toàn bộ tình đầu nhập đi. Lại nói sư phụ bọn họ đi côn lôn. Cũng chỉ là chúng ta nghĩ rằng. Ta không khỏi không thừa nhận. Đến giờ phút này rồi. Ta còn là không quá tiếp nhận có chút vị thần tiên. Sau đó ở trên trời có một tiên cảnh cách nói. Cũng liền quyết định không quá tiếp nhận côn lôn tồn tại. Thấm Hoài nói đến, anh em ta không có gì học vấn. Có thể không ngăn được anh em ta giao thiệp rộng a. Ta biết rất nhiều cái gọi là công nghệ cao nhân tài. Viện sĩ, ta nghe quá một câu trả lời hợp lý. Chính là con mắt của chúng ta. Cũng thường thường sẽ lừa dối chúng ta. Cụ thể, ta biểu đạt không được. Nói đúng là con mắt của chúng ta liền trình độ đó rồi. Còn không có một ít côn trùng. Động vật con mắt lợi hại hơn. Nói cách khác, ai có thể xác định chúng ta thấy thế giới chính là tối thế giới chân thật đây? Ta từ thời niên thiếu liền cùng thừa nhất cùng nhau lớn lên đi. Giống như ta, một mực tin tưởng quỷ A, phong thủy A. Sau đó có một người anh em hãy cùng ta người giả bị đụng nhi. Nói có một thí quỷ. Sao camera không có chụp tới quá một tấm. Không có gì chứng cớ đâu. Này, nói một chút cái này. Ta còn thực sự không có gì từ nhi rồi. Nhưng lúc đó có một đặc biệt học hỏi người anh em nhi ngay tại bên cạnh ta. Hắn nói đến, người không thể vì vậy liền hủy bỏ. Tại sao? Bởi vì camera là bắt trước mắt người làm được. Đến bây giờ đi, cũng xa xa không đạt tới mắt người tinh tế trình độ. Một tấm hình, tuyệt đối không thể trả người vượn mắt thấy đến chân thực. Giống như Sơn A, Thủy A nào có mắt người thấy như vậy sinh động. Người nói mắt người cũng không thấy được sự tình. Camera cũng chụp tới. Tán gẫu đi. Sau đó, các người biết ta ý chứ? Ta rất vô tội hỏi. Ý gì? Thấm Hoài giận đến liếc mắt. Nói đến, nói đúng là mọi người không nhìn thấy Côn Lôn. Cũng không thể chứng minh Côn Lôn không tồn tại a. Sau đó tồn tại lời nói. Phải đi tìm thôi. Sư tổ ngươi còn có thể nói láo a. Không thể không nói. Thấm Hoài lời nói cho chúng ta rất lớn khích lệ. Này đơn giản người thẳng thắn. Suy nghĩ cũng là tương đối đơn giản thẳng thường. Đảo để cho chúng ta một đám nghĩ quá nhiều nhân. Có vẻ hơi buồn cười. Nếu như vậy, giống như Thấm Hoài nói. Chúng ta liền bắt đầu tìm đi. Các sư phụ có thể làm được sự tình. Ta không tin tưởng chúng ta lại không thể tìm ra một cái đầu mối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.